Thánh thủ thiên hạ, chương 60, đợi người đàn ông phụ lòng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập cửu lách qua Mạc Thiên Diệc kinh ngạc nhìn cái sân bị phá hủy hơn một nửa, chỉ để lại căn phòng là được bảo vệ tốt. Theo lẽ thông thường bị phá hủy thành như thế này, động tĩnh lại nhỏ như nào cô cũng có thể nghe thấy. Nhưng tối qua cô đã ngủ rất ngon, không nghe thấy một cái gì cả. Thập cửu quay đầu lại nhìn Mạc Thiên Diệc. Xảy ra chuyện gì? Mấy tên trộm nhỏ lẻn vào, ta đã lệnh cho Lãnh Nguyên tìm người sửa chữa rồi, tiểu cửu có thể sống ở một cái sân khác trước. Mạc Thiên Diệc nhìn thấy một con mèo chiêu ra khỏi cửa, sau đó lặng lẽ quay lại. Phá hủy sân, còn biết chột dạ. Nụ cười tà mị, Mạc Thiên Diệc thu lại ánh mắt, hắn chăm chú nhìn thập cửu, duỗi tay âm thanh tiếng chuông. Leng keng, vang lên thu hút sự chú ý của thập cửu. Là một chiếc vòng đeo tay, bên trên có hai quả chuông. Không biết chất liệu, là bạc vô cùng đẹp. Bên trên được chạm khắc hoa văn rồng và phượng rất tinh tế, xuyên qua hoa văn chạm rỗng, bên trong là một viên trân châu màu vàng xô cùng đẹp thu hút ánh mắt của thập cửu. Tiểu cửu đưa tay ra đây, cái này cho ta, chấm, đúng vậy, ngón tay của Mạc Thiên Diệc quẹt qua mờ u bàn tay của quân cử, mang theo một cảm giác tê dại. Hai tay của hắn đan vào nhau, buộc chiếc lục lạc vào cổ tay của thập cửu. Cổ tay trắng và thanh mảnh, phối hợp với chiếc dây chuyền và chiếc lục lạc màu bạc vô cùng đẹp. Mạc Thiên Diệc nheo mắt, khóe miệng nở một nụ cười tà mị trêu chọc người khác, vô cùng thỏa mãn. Tiểu cửu mang theo nó là có ký hiệu của hắn rồi. Thập cửu không có từ chối món quà này, chỉ là cô có chút nghi ngờ. Đang yên đang lành tặng ta một chiếc lục lạc làm gì? Chỉ cần muội cần ta, bất luận ở chân trời góc bể nào, tiểu cửu muội chỉ cần dùng chiếc lục lạc này gọi tên của ta, ta nhất định sẽ đến. Ngón tay Mạc Thiên Diệc khẽ vặn chiếc lục lạc, leng keng vang lên. Thập cửu sững sờ, ngạc nhiên nhìn Mạc Thiên Diệc, bất luân chân trời góc bể, chỉ cần cô cần, nhất định sẽ đến. Loại lời hứa này cô chưa từng nghe qua, cũng chưa từng gặp qua. Hình như giữa những người yêu nhau, cũng rất ít có thể đưa ra lời hứa như vậy. Lưỡi dao sắc bén của hiện thực sẽ đem lời hứa này xé nát thành những mảnh vụn. Tình cảm, rung động cũng chỉ trong chốc lát, thập cửu chớp mắt đã thu lại sự hứng thú, cô lặng lẽ nhìn Mạc Thiên Diệc chỉ ra ý nghĩ đằng sau việc Mạc Thiên Diệc tặng lục lạc cho cô. Huynh phải đi, có chuyện không thể không đi, ta rất nhanh sẽ quay lại. Ta sẽ để Lãnh Nguyên ở lại, có chuyện gì thì dặn dò hắn đi làm là được rồi. Thập cửu, được, lúc nào thì huynh đi, bây giờ sao? Ở Phong La Thành, Mạc Thiên Diệc đột nhiên rời đi, thập cửu vẫn rất vui vẻ. Bây giờ ngược lại cảm thấy có một loại cảm giác không thể nói rõ được. Mạc Thiên Diệc nhìn cô, dưới ánh mặt trời, mái tóc màu lông mày của hắn, ánh mắt đã quay lại dáng vẻ ban đầu. Lẳng lơ quyến rũ, không có ai có thể yêu ma hơn Mạc Thiên Diệc. Vẻ đẹp chấn động lòng người, mạnh mẽ xâm lược khắc sâu hình bóng trong lòng. Thập cửu cứ nhìn như vậy, Mạc Thiên Diệc biến mất trước mặt mình, biết mất một cách không có căn cứ. Cô nhìn ra Mạc Thiên Diệc không phải lợi hại bình thường. Này, vốn nghĩ rằng gây náo loạn nhà họ Thập có một nhóm tay chân miễn phí, bây giờ chỉ có một mình tôi phải xắn tay áo lên để làm rồi. Thập cửu cuối cùng cũng nói ra những lời trước đây mà cô không dám nói. Lãnh Nguyên âm thầm bị sặc nước bọt, hắn vẫn nghĩ rằng thập cửu là luyến tiếc chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra sức hấp dẫn của chủ nhân cũng chỉ là được thập cửu xem như là tay chân. Trong lòng lặng lẽ đau đớn cho chủ nhân, có bị chủ nhân đánh chết không? Tiểu Ngũ thấy Mạc Thiên Diệc đã biến mất, cảm giác nguy hiểm cũng không còn, lại quay lại cuộc sống ngông cuồng, càn rỡ đến ôm thập cửu để đi ngủ, mọi lúc mọi nơi có thể làm nũng, lại mài móng vuốt đuổi theo Lãnh Nguyên khắp sân. Cái này gọi là nợ của chủ, thuộc hạ trả. Nhìn móng vuốt mèo của ta, chạy đâu? Mạc Thiên Diệc không có ở đây, kế hoạch vẫn phải tiếp tục tiến hành. Cô dựa vào chính mình, lên kế hoạch một cách hoàn hảo. Mạc Thiên Diệc không có ở đây, chỉ thiếu đi một người bạn đồng hành cùng cô xem trò vui. Sau khi nhận được tất cả những lá thư mà Thập Uyển mới gửi đến, thập cửu dặn dò Bích La. Đi báo với Vân thiếu chủ, có thể chuẩn bị xuất phát rồi. Vâng, chủ nhân, bữa tiệc sinh nhật của chủ nhân nhà họ Thập chuẩn bị diễn ra, cả hoàng thành đều rất náo nhiệt. Một trong hai gia tộc lớn của Thiên Tung Quốc, nhưng không ít người đến chúc mừng. Mà chủ nhân nhà họ Thập cũng vừa mới trở về sau cuộc đi săn với hoàng đế Thiên Tung Quốc, còn có chủ nhân nhà họ Vân. Bữa tiệc sinh nhật là thượng quan Dĩ Dung đứng ra tổ chức. Điều này là ước ao của không ít người, ghen tị với chủ nhân nhà họ Thập có một người vợ đức hạnh như vậy. Nói đến, phu nhân nhà họ Thập là con gái của thừa tướng. Lúc đầu không phải cùng với chủ nhân nhà họ Thập, con trai trưởng nhà họ Thập Vân Hùng kết hôn, nhưng là ước ao của mọi người trong hoàng thành. Nhưng không phải sao, nhiều năm như vậy tình cảm sâu sắc con gái trưởng Thập Như Tuyết là đệ nhất mỹ nữ của Thiên Tung Quốc còn là linh sư hạng ba thiên phú hạng nhất. Ngay cả thái tử cũng quỳ dưới váy của Thập Như Tuyết. Cửa dưới nhà họ Thập cũng là một cô con gái thiên tài thật sự ngưỡng mộ nhà họ Thập mà. Này, thất bại duy nhất chính là sinh ra một thập cửu. Nhưng nhắc đến thập cửu, rất nhanh biến thành giọng nói sùng bái thảo luận về thập cửu vô cùng tài giỏi. Bây giờ còn ai thảo luận về rác rưởi nhà họ Thập? Là thuốc thần của thập cửu không tranh được còn là cô vồn không đủ tin đồn. Người người đều muốn biết lai lịch của thập cửu tài giỏi này. Thập cửu ngồi trong quán trà, lặng lẽ nghe người ta bàn tán. Tiểu ngũ cuộn tròn trên chân cô, ngủ một cách ngon lành. Hôm nay là tiệc sinh nhật của chủ nhân nhà họ Thập. Tại vị trí của cô có thể nhìn được từng người đi qua chúc thọ, sau đó tặng quà mừng, đi vào trong thập phủ. Ngón tay của thập cửu gõ nhẹ lên bàn kiên nhẫn chờ đợi. Cô đến sớm một chút, đợi đám người Vân Trọng Cẩm đến đưa cô vào trong. Bạn nói có thể trèo tường đi vào, nhưng cô có thể quang minh chính đại đi cửa lớn, sao phải trèo tường? Làn gió mang theo hương rượu, một người ngồi bên cạnh thập cửu, hắn nhếch mép râu ria lởm chởm. Tiểu cô nương, ta có thể ngồi đây không? Thập cửu liếc nhìn hắn ta, ngoại hình trông có vẻ 40-50 tuổi, nhưng tóc đã bạc trắng, cười ha ha, xem ra không có bất kỳ sự đe dọa nào. Chỉ là một ông già bình thường mà thôi. Thập cửu nhấc con mèo lên, nói, ông đã ngồi xuống rồi. Ha ha, nói như vậy là cô không để ý, vị trí của cô thật tốt nha. Lão già tôi đã tìm nửa ngày, chỉ có chỗ của cô là tốt, chỉ một ánh mắt là có thể nhìn thấy cửa lớn của nhà họ Thập. Ánh mắt thập cửu lạnh lùng, lại nhìn ông già kia một lần nữa. Lời nói của ông ta có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ giết người vừa mới được ấp ủ, liền bị câu nói của ông già xua tan. Biểu cảm của ông ta rất khoa trương, vô cùng tức giận nói. Lão già này phải ngồi ở đây, đợi cái tên phụ lòng người kia qua đây. Tiểu cô nương có thể không biết thập phủ này bên ngoài náo nhiệt thực ra lại rất tồi tệ. Lông mày khẽ nhướng lên, thập cửu nheo mắt nhìn ông già kia. Cô không lên tiếng, ông già kia lại không kiên nhẫn, ông ta xoa bàn tay, thấp giọng hỏi thập cửu. Tiểu cô nương, sao cô không hỏi lão già này, tại sao nói thập phủ tồi tệ? Còn có tên đàn ông phụ bạc kia cô không tò mò, không muốn biết là ai sao? Ta không cần hỏi, ông cũng sẽ nói, tại sao ta cần phải hỏi? Này, tiểu cô nương này, cô thật xảo quyệt, cô đã tính toán lão già tôi đây không tiếp nhận nổi tính cách. Quá xảo quyệt rồi, được rồi, vậy lão già này sẽ nói với cô. Cách chương.